gả cho tôi không uổng phải không? Bạch Niên Vũ hỏi. Thay đồ đi, quần áo để ở tủ sau lưng em. Bạch Niên Vũ dịu dàng nói. Ở nhà đợi anh. Bạch Niên Vũ cười, hôn nhẹ lên trán cô. Hắn đi ra khỏi phòng thay đồ. Tiêu Tiểu Diệp lấy tay đưa lên ngực, nơi này của cô đang đập rất nhanh. Hai má cô nóng bừng. Cô và Bạch Niên Vũ vừa hôn nhau mà cô lại còn không né tránh. Thiên hạ, sự lạnh lùng của tôi đã bị tên kia lấy mất rồi. Vừa rồi cô còn hùa theo hắn nữa chứ. Tiêu Tiểu Diệp than trời. Em yên tâm, em chẳng sao cả đâu. Với lại môi em rất ngọt. Bạch Niên Vũ đứng ở cửa cười. Sao anh vẫn chưa đi hả? Tiêu Tiểu Diệp hoảng hốt. Tôi định nói với em là em gái em bảo em không cần đến nữa. Ở bệnh viện đã có em ấy lo rồi. Bạch Niên Vũ nói. Anh thông báo rồi thì đi đi. Cô tức giận. Bạch phu nhân, ngực em cỡ bao nhiêu vậy? Tên biến thái, anh hỏi làm gì hả? Tại ngực em nó nhỏ, tôi bảo người ta đi mua đồ cho em, lỡ mua áo ngực cỡ đi rồi, không biết em có mặc vừa không nữa. Bạch Niên Vũ nhìn về phía ngực của cô. Cút! Tiêu Tiểu Diệp tức giận hét lên. Được rồi, mà ngực em nhỏ thật. Bạch Niên Vũ trước khi đi vẫn còn không quên đùa cô. Đồ dâm tặc. Em là phu nhân của dâm tặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Tiêu Tiểu Diệp nhìn cả một phòng thay đồ của Bạch Niên Vũ, từ đồ ở nhà, vest, giày, cờ dơ vát, đồng hồ thứ gì cũng đều của thương hiệu đẳng cấp, nhưng toàn màu tối, không đen thì xám, không xám thì nâu. Tiêu Tiểu Diệp nhìn căn phòng, cô chú ý tới cánh cửa ở bên tay trái cô. Cô mở cửa ra, ngạc nhiên. Đây cũng là phòng thay đồ, chỉ khác chút là đồ phụ nữ, những chiếc váy dạ hội rực rỡ, túi xách, giày cao gót, đây chính là ước mơ của mọi người phụ nữ. Tiêu Tiểu Diệp tìm quần áo để thay, cuối cùng cũng chọn được chiếc váy dài tay màu đen có thêu hoa hồng đỏ. Ngắm nghía bản thân trước gương, Bạch Niên Vũ này cũng có thẩm mỹ tinh tế đấy nhỉ. Cô rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách, lại càng ngạc nhiên hơn. Bình thường ở Tĩnh gia, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì vệ sĩ cũng không được bố trí nhiều, nhưng ở đây thì sao, này thì người hầu, vệ sĩ đứng xếp một hàng dài. Vừa thấy cô thì họ đã cúi gập người xuống. Đại phu nhân. Tiêu Tiểu Diệp che mặt, cái tên kia cũng làm hơi quá rồi. Từ bao giờ, bên cạnh cô đã xuất sở hiện một người đàn ông. Anh ta mặc bộ vest màu đen, cả người toát ra sự lạnh lùng. Đại phu nhân, tôi là Thần Tự, là quản gia của Tuyết Linh Viên. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phụ trách sự an toàn của phu nhân. Bất cứ điều gì mà cô cần thì cô cứ việc báo với tôi. Thần Tự cung kính nói. Thực sự không cần phải làm như vậy đâu. Tiêu Tiểu Diệp từ chối. Sự an toàn của phu nhân là trên hết. Anh ta nói. Thôi được rồi. Cô quả thật không muốn làm khó mấy người này nên đành chấp nhận. Phu nhân, cậu chủ đã dặn là phu nhân vừa được tiêm thuốc nên tạm thời không được đi đâu cả. Tuyết Linh Viên này chắc chắn sẽ đủ cho phu nhân chơi. Thần Tự nhắc lại lời dặn dò của Bạch Niên Vũ. Chơi ư? Bạch Niên Vũ hắn xem cô là trẻ con hay sao? Được rồi, tôi sẽ ở đây và không đi đâu hết. Tiểu Diệp lạnh nói, hắn ta quá đặt điều với cô rồi. Phu nhân, cô có muốn ghé qua hồ cá xem không ạ? Thần Tự đột nhiên hỏi. Hồ cá, quả thật cô cũng chưa từng nhìn thấy cá hồ bao giờ, vẫn muốn thử xem nó như thế nào. Được, Thần Tự dẫn cô ra khỏi căn biệt thự. Đường vào biệt thự này là hai dãy tử đằng tím, thật sự rất đẹp. Hương thơm dịu của nó phảng phát trong gió, khiến cho tâm trí con người thêm an lành. Thần Tự dẫn cô tới một căn biệt thự khác. Bước vào đây, cô cảm thấy mấy cái an lành cô vừa cảm nhận bay đi hết. Bề ngoài thì nó có màu trắng trông rất bình thường nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Tông màu đỏ rượu khiến cho người ta liên tưởng tới máu. Sàn nhà bằng đá hổ phách thể hiện sự ngang tàn của nó. Ngay căn phòng khách đã treo đầy vũ khí, súng, dao, kiếm. Không thiếu thứ gì. Căn biệt thự này là nơi cậu chủ làm việc. Cậu chủ rất có hứng thú với các loại vũ khí nên phòng khách mới được trang trí như vậy. Thần Tự giải thích. À, Tiêu Tiểu Diệp nói nhẹ. hồ cá ở tầng 2. Tiêu Tiểu Diệp chú ý tới bức tranh lớn đặt đối diện với cầu thang. Bức tranh này khiến người ta chỉ liếc qua thôi cũng đủ để bị thu hút. Bức tranh vẽ lên một cô gái. Không đúng, là bóng lưng đằng sau của cô gái. Tấm lưng yêu kiều và mái tóc thả ngang eo. Khi nhìn vào bức tranh, ta bị sự bí ẩn của bóng lưng này làm mê muội. Vẻ đẹp tự kiêu sa nhưng cũng mang chút cô độc của cô gái này khiến cho cô có chút ngây dại. Những bông hoa oải hương được vẽ tinh tế hai bên bóng hình, quấn lấy tấm lưng đẹp đẽ của cô gái càng tăng thêm sự huyền bí. Tiêu Tiểu Diệp đã nghe nói về ý nghĩa của loài hoa đẹp đẽ này, khắc khoải, đợi chờ. Cô nhớ tới lời mà Lâm Hiểu Khê đã từng nói khi nhắc đến loài hoa này. Anh sẽ chờ em, vĩnh viễn sẽ đứng ở phía sau chờ em có thể một lần mà quay đầu lại. Bức tranh này thật đẹp. Thần Tự, cô gái này là ai vậy? Tiêu Tiểu Diệp hiếu kỳ. Thần Tự nhìn Tiêu Tiểu Diệp, nếu bây giờ mà nói cho phu nhân biết đây là cô thì sao nhỉ? Đây là người con gái rất quan trọng đối với cậu chủ. Cậu chủ yêu cô gái này suốt 10 năm nhưng cô gái này lại chẳng hề hay biết. Chắc là ngay đến cả cậu chủ cô ấy còn không biết nữa. Tiêu Tiểu Diệp nghe Thần Tự nói thì trong lòng có chút dao động. Đây là người mà Bạch Niên Vũ yêu sao? Hắn ta thế mà cũng chung tình thật nhỉ? Nhưng sao cô ấy lại không biết Bạch Niên Vũ? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Bởi vì cậu chủ luôn đứng phía sau cô ấy, chưa từng một lần lộ diện trước mặt cô ấy. Hắn là Bạch Niên Vũ, muốn ai mà chẳng được sao lại phải chấp nhận yêu đơn phương như vậy cơ chứ? Trên thế gian này, có một vài thứ tình cảm sẽ khiến cho một số người một khi đã đắm chìm trong tình yêu ấy thì mọi sự tự tôn sẽ biến mất, chỉ còn lại trong người chút dư vị của yêu. Nhưng đáng tiếc tình yêu ấy không thể dừng lại cũng chẳng thể đến được, nên đành phải đứng phía sau. Thiên hạ, thuộc hạ của cái tên ăn nói điên khùng Bạch Niên Vũ kia thế mà văn phong nhỉ? Con người anh nhìn thì lạnh lùng vậy mà cũng có lúc như thế này đây. Sao cậu không đi làm nhà văn cho khỏe? Tiểu Diệp cười. Thần Tự nhìn cô, trong tim khẽ dao động. Khụ khụ, phu nhân, cô đừng đùa tôi nữa. Không, thật đấy. Tiêu Tiểu Diệp ngừng cười. Làm nhà văn không nhiều tiền bằng quản gia. Thần Tự nói. Phụt, ấn tượng đẹp đẽ của Tiêu Tiểu Diệp dành cho Thần Tự bay theo gió. Thế cô gái này mặt như thế nào vậy? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Rất đẹp. Thế sao lại không vẽ mặt? Bởi vì cậu chủ cũng vừa mới thấy mặt của cô ấy gần đây. Sao? Yêu 10 năm mà mới đây mới biết mặt sao? Vâng. Mà cô gái ấy cũng mới đây mới biết cậu chủ. Út. Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên. Bạch Niên Vũ yêu một người mà 10 năm không biết mặt. Thánh địa thổ thần ơi, hãy cho con biết rốt cuộc Bạch Niên Vũ có vấn đề gì vậy? Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Thần Tự nói. Phu nhân chúng ta đi tiếp thôi. Thần Tự, đấy thật sự là Bạch Niên Vũ vẽ sao? Tiêu Tiểu Diệp lại hỏi. Bạch Niên Vũ cái tên thần kinh kia mà cũng có thể vẽ được thế sao? Vâng. Vậy, phu nhân, chúng ta đi xem hồ cá thôi. Thần Tự lạnh nói. Được rồi. Mà cô ấy tên gì vậy? Amu. Tiếng Pháp, tình yêu ư. Bạch Niên Vũ cũng thật lãng mạn. Tiêu Tiểu Diệp ngây thơ nghĩ rằng Bạch Niên Vũ có người trong lòng nhưng cô lại chẳng hay biết. Người ấy lại là cô. Và cũng chính vì điều ấy mà sau này đã xảy ra biết bao nhiêu là hiểu lầm. Cũng chỉ vì cô gái với cái tên tiếng Pháp, Amu. Bức tranh ấy, Bạch Niên Vũ đã từng dành 3 năm để vẽ, dùng 3 năm để hoàn thành mối tình của mình. Bây giờ cô gái ấy đứng trước bức tranh ấy, ngắm nhìn bóng lưng của mình nhưng cũng chỉ thốt nên được một câu. Bức tranh này thật đẹp. Không phải là tự dưng Bạch Niên Vũ khoe hồ cá của mình cho Tiêu Tiểu Diệp. Hắn chỉ muốn khi cô nhìn thấy được bức tranh này liệu cô có biết được bóng lưng mà 10 năm Bạch Niên Vũ chờ đợi rốt cuộc là ai. Nhưng đáng tiếc cô không biết được. Không phải là anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em, sẽ quên đi bóng hình của em, mà là cho dù anh cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được. Cho nên anh tình nguyện đứng phía sau lắng nghe lời của em tâm sự. Anh có quyền, có thể điều tra thông tin về em một chút là xong nhưng anh lại không làm. bởi vì anh hy vọng một ngày nào đó, định mệnh sẽ tự cho chúng ta được gặp lại nhau. Và bây giờ định mệnh đã thực sự làm như vậy, chỉ tiếc em lại chẳng hay biết, chỉ có tôi đứng đây chờ em quay đầu lại, nhìn tôi. Bạch Niên Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, phu nhân đã xem tranh chưa hả? Bạch Niên Vũ sốt ruột gọi cho thần tự. Thế cô ấy nói gì? Cái gì? Bức tranh này thật đẹp ư? Chỉ từng ấy thôi sao? Bạch Niên Vũ tức giận. Hắn mãi mới đưa được cô về nhà để xem tranh vậy mà cô chỉ nói như vậy thôi sao? Được rồi, có chuyện gì thì báo cáo lại sau. Bạch Niên Vũ mặt đen sì ngồi trong xe, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngốc, nữ nhân ngốc chết đi được. Thần Dực nhìn sắc mặt đại biến của cậu chủ thì cảm thấy lạ. Chẳng qua chỉ là phu nhân khen tranh đẹp thôi mà cậu chủ đã đại biến thế rồi sao? Ra, ngài có sao không ạ? Bạch Niên Vũ lườm Thần Dực. Ra đây đang bực. Thần Dực nhanh chóng ngậm miệng, tập trung lái xe. Ra, tới nơi rồi ạ. Thần Dực báo. Ra, tới rồi ạ. Thần Dực báo lại. Bạch Niên Vũ lúc này mới để ý tới Thần Dực. Ra biết rồi. Hôm nay hộ tống bao nhiêu người? 100 ạ. Thần tự nói. Được rồi, đi thôi. Bạch Niên Vũ nói xong thì đi xuống xe. Lần này gặp mặt chính là khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố, hoang vắng, làm việc đỡ phiền phức. Nói là gặp mặt cũng chẳng phải, thực ra giống như cuộc làm ăn thì đúng hơn. Bạch tiên sinh, cảm ơn ngài đã tới đây. Bạch Niên Vũ còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón. Tôi tới đây vì cái gì thì đương nhiên các ngài đã biết đấy. Bạch Niên Vũ lạnh nói, mấy cái lão già này quả nhiên vẫn chỉ biết nịnh nọt. Đám người kia bị lời nói không kiêng nể gì của Bạch Niên Vũ đả kích thì có phần xấu hổ, vội cười trừ. Bạch tiên sinh, mời. Bạch Niên Vũ ra hiệu cho Thần Dực kiểm tra an toàn rồi đi theo đám người kia, nơi phòng ăn cao cấp, rất nhiều người đã vào vị trí ngồi của mình. Bạch Niên Vũ ngồi ở hàng đầu, đối diện với Trấn Tưởng Dạ. Tất cả những người ngồi ở đây đều là các ông trùm trong thế giới ngầm. Họ ngồi thành hai hàng xung quanh sau Trấn Tưởng Dạ và Bạch Niên Vũ. Cả hai người bọn họ vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng rất khí thế. Mặc dù chỉ ngồi im lặng nhưng từ người vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ. Bạch Niên Vũ ngồi nghe mấy cái bài thuyết trình thì bắt đầu nản chí. Hắn gõ đầu ngón tay xuống bàn, ra ám hiệu với Trấn Tưởng Dạ. Đã chuẩn bị xong chưa? Trấn Tưởng Dạ nhận được ám hiệu thì cũng gõ lại. Bắt đầu chứ? Bạch Niên Vũ gõ mạnh xuống bàn. Hắn bỏ tay vào túi áo, ấn vào thiết bị truyền tin gửi cho Thần Dực. Các vị, chắc hẳn mọi người ở đây đều biết đến quy tắc của Tứ Đại Hắc Đạo khi làm việc rồi phải không? Bạch Niên Vũ lên tiếng, cắt đứt toàn bộ nội dung câu chuyện của mấy ông trùm kia. Bạch tiên sinh, ngài có ý gì vậy? Mấy ông kia hỏi. Bằng chừng này tuổi rồi mà lại bị hai thằng nhóc đáng tuổi con mình dắt mũi. Phạm gia thì chết, Thuận gia thì sống. Trấn Tưởng Giả cười nói. Trấn tiên sinh nói đúng. Thế nhưng mấy người ở đây lại phạm mất rồi. Bạch Niên Vũ lạnh nói. Ánh mắt cường thế của hắn lướt qua một lượt mấy ông già ở đây. Trấn Tưởng Giả đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Hắn tới gần tấm kính tường, mắt nhìn xuống khuôn viên của khách sạn. Người chết la liệt, mới nửa tiếng trước vẫn còn đứng đấy mấy hàng. Bây giờ thì máu chảy đỏ cả sân. Mới mấy ngày trước, Tĩnh gia đã phát lệnh thanh trừng Lục gia, là những ai đã ở phía sau âm thầm hỗ trợ cùng với gia tộc Eliha. Bạch Niên Vũ hỏi, mấy con cáo già chết tiệt, tưởng ra đây dễ đùa sao? Mấy người kia giật mình, bọn họ làm kín kẽ vậy mà sao cái tên tiểu tử này lại biết chứ? Bạch tiên sinh, ngài đang nói gì vậy? Tưởng Dạ, Bạch Niên Vũ gọi cái tên đang ngắm cảnh kia. Trấn Tưởng Dạ bị gọi hồn thì giật mình, xoay người lại. Đứng sau hỗ trợ Lục gia có tất cả các thế lực ở đây là Uông gia, Lam gia, Giang gia, gia tộc Tan A Sơ. Hắn đọc lên như một cái máy được lập trình vậy. Mấy ông trùm kia giật mình. Lúc này chối cũng không được, nhận cũng không xong. Bọn họ chưa biết nhìn nhau, tay run lẩy bẩy. Bao nhiêu năm tung hoành trong thế giới ngầm vậy mà bây giờ lại bị hai tên tiểu tử dọa sợ, thanh danh một đời bay hết. Sao, không trả lời được sao? Bạch Niên Vũ hơi gằn giọng. Một tên trùng đứng dậy, rút súng chỉ về phía Bạch Niên Vũ. Ra nhịn mày đủ rồi. Đoàng, chưa kịp bóp cò thì tên kia ngã xuống. Xuyên qua lớp kính cửa là một viên đạn đâm thẳng vào thái dương của hắn. Máu chảy xuống sàn đá trắng. Mấy tên kia trợn tròn mắt nhìn cái xác. Hai tên tiểu tử kia, chúng mày dám giết bọn tao sao? Đến cả ba chúng mày năm xưa còn chưa dám. Đoàng, cái tên đang nói kia tiếp tục ăn ngay một phát đạn. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Ba tao không dám giết thì tao giết. Trấn Tưởng Dạ nói. Hắn đặt súng lên bàn. Đời này hắn ghét nhất là ai cứ so sánh hắn này nọ. Mấy tên kia bắt đầu hoảng sợ. Súng ở ngay trên người mà không dám rút. Cánh cửa phòng ăn được mở ra mang hơi tanh nồng của máu xông vào. Ngoài kia, thi thể nằm kín cả sảnh. Thần Dực đi vào, trên mặt hắn vẫn còn vương chút máu, tay vẫn còn cầm kiếm dài. Mấy tên kia nhìn thanh kiếm trên tay Thần Dực, đấy là thanh kiếm của Bạch Dực, một trong hai đệ nhất sát thủ của thế giới ngầm mà. Tên vừa vào này chính là Bạch Dực. Bọn hắn biết bên Bạch Niên Vũ có hai tâm phúc, luôn thay Bạch Niên Vũ xử lý việc. Chỉ không ngờ lại khủng khiếp như thế này. Một kẻ là Bạch Dực vậy chẳng phải tên còn lại kia là Bạch Tử sao? Uông Khởi, một trong những ông trùm ở đây run lên. Mới mấy ngày trước hắn còn đang trả một khoản tiền lớn để hai anh em sát thủ này thủ tiêu Bạch Niên Vũ. Hắn chính là mô dây buộc mình rồi. Bạch Niên Vũ nhìn biểu hiện của Uông Khởi, có chút thích thú. Uông lão gia, ngài sao lại thế này rồi? Gặp người quen nên vui quá mà hóa rồ sao? Bạch Niên Vũ cười. Lão già kia cả gan sai Bạch Dực đi giết hắn, mơ mộng rồi. Bạch tiên sinh. A, Uông gia bị Thần Dực cho một kiếm xuyên tim. Lão ta trợn mắt ngã xuống. Trấn Tưởng Dạ nhìn mà ngao ngán. Chủ tớ nhà này kẻ nào cũng nguy hiểm không thể chịu được. Giết người không ghê tay. Trấn Tưởng Dạ đang tự chửi bản thân. Thần Dực, xong chưa? Bạch Niên Vũ hỏi. Bẩm ra, 200 người đã bị xử sạch. Quân ta không tổn thất. Thần Dực báo cáo. Vậy còn mấy lão này thì... Bạch Niên Vũ hài lòng. Trấn Tưởng Dạ lấy máy truyền tin trong túi áo. Hắn phát lệnh. Xử. Ngay lập tức, bắn tỉa nhận lệnh. Cái kính tường lúc đầu mới có hai lỗ thủng bây giờ đã như tổ ong. Mấy ông trùm kia chết tức thì... Vẫn là để ra làm. Trấn Tưởng Dạ nói. Thủ đoạn của cái tên Bạch Niên Vũ này kinh tởm lắm. Vẫn là để hắn xử cho yên thân. Ra đây đỡ tốn đạn. Bạch Niên Vũ nói. Mấy cái địa bàn của bọn chúng thì cậu cứ lấy đi. Ra đây chỉ báo thù cho vợ thôi. Còn mấy thứ kia ra không quan tâm. Ra cũng đâu có ý định chia địa bàn với chú. Trấn Tưởng Dạ cười lớn. Cái tên này tưởng bở rồi. Bạch Niên Vũ lườm Trấn Tưởng Dạ, ra đây thèm để ý. Mặc xác, ra. Trấn Tưởng Dạ tiếp tục nói. Hình như việc nói móc Bạch Niên Vũ đã là thú vui của hắn. Ra, ở đây ý chỉ là Bạch Niên Vũ. Trấn Tưởng Dạ đang lặp lại lời của Vũ ca. Bạch Niên Vũ không thèm quan tâm tới cái tên thần kinh này. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thiên Dương. Bên cậu như thế nào rồi? Bạch Niên Vũ hỏi. Xong rồi, mấy cái xác đang được chuyển về địa ngục. Lâm Thiên Dương cười nói. Bên tôi cũng xong rồi. Bạch Niên Vũ nói. Mặc xác cậu, liên quan tới tôi sao? Lâm Thiên Dương vô lại nói. Bạch Niên Vũ ba vạch đen xuất hiện. Hắn ngắt máy, gọi sang cho Hứa Luật Khôi. Bên cậu thế nào? Xong rồi, đang gửi đến gia quyến nạn nhân. Hứa Luật Khôi nói. Cậu vẫn là tốt nhất. Bạch Niên Vũ cười. Trong đám bạn của hắn thì Hứa Luật Khôi vẫn là tốt nhất. Nhưng Bạch Niên Vũ đã mừng quá vội. Bởi ra tốt Mặc ra. Liên quan tới anh sao? Hứa Luật Khôi nói. Bạch Niên Vũ lại tiếp tục xuất hiện ba vạch đen. Tại sao lại có thể có một đám người vô lại như thế chứ? Về. Bạch Niên Vũ tức giận. hắn đùng đùng bỏ đi. Này, chẳng lẽ lại để ra dọn dẹp đống này hay sao? Trấn Tưởng Dạ lo lắng. Hắn chỉ là đồng phạm thôi, đâu phải chủ mưu. Who cares? Để ai thèm quan tâm? Bạch Niên Vũ cười. Bọn này dám chọc hắn, hắn cũng dám chọc lại. Waiter he heo, what the fuck? Cái này chắc các cậu hiểu nên tôi không dịch đâu nha. Trấn Tưởng Dạ ngơ ngác. Hắn vừa bị chơi lại. Trấn thiếu gia, ngài tự túc là hạnh phúc. Bạch Niên Vũ nói. Yêu pi sờ me óc. Mày làm tao tức chết rồi. Trấn Bách Niên mặt đỏ. Thát, siao a ra rơm. Kệ mẹ mày. Bạch Niên Vũ thản nhiên nói. Get out of me face. Cút cho khuất mắt tao. Trấn Tưởng Dạ giận. Hô do yêu thinh yêu, re to kinh to. Mày đang nói chuyện với bố mày đấy. Bách Niên Vũ tiếp tục chọc. Đam ít. Mẹ kiếp. Trấn Tưởng Dạ chửi bậy. Leave me alone. Cút đi. Để tao yên. Who the hell are you? Happy non you. Mày là thằng nào vậy? Tao biết mày sao? My your own business. Go home with your wife. You are John Temizlen. Đi mà lo việc của mày đi. Về với vợ mày đi. Mày không phải bạn tao. Chú tưởng mình chú biết tiếng Anh hay sao? Ra đây có mẹ là người Anh đấy. Ra là Hoa Kiều đấy. Bạch Niên Vũ cười. Cút đi. Trấn Tưởng Dạ cười khổ. Hắn và hai thằng kia cùng bày trò trêu chọc Bạch Niên Vũ, thế mà mình hắn bị trả thù. Hỏi thế gian công bằng là chi mà để hắn một mình chịu trận. Đâu oa cớt phó ít. Ngu thì tự chịu. Bạch Niên Vũ ung dung đi ra ngoài để cho Trấn Bách Niên ngồi lủi thôi trong phòng. Asshole. Mất dạy. Trấn Bách Niên đau khổ. Đột nhiên điện thoại reo lên. Trấn Tưởng Dạ nghe máy. Mày gọi ra có việc gì? Mấy em siêu sao ư? Ve. Trấn Tưởng Dạ khôi phục tinh thần. Một tiếng nữa ra lại. Trấn Tưởng Dạ cười. Trấn Tưởng Dạ ngắt máy. Hắn cười với Bạch Niên Vũ. Đi không? Mấy em nóng bỏng lắm. Toàn đồng hồ cát cơ. Hắn không ngừng mời gọi Bạch Niên Vũ. Thằng bệnh. Ra đây về với vợ. Bạch Niên Vũ cạn lời với Trấn Tưởng Dạ. Là thằng nào vừa tủi thân chửi hắn. Ra đây tự chơi. Trấn Tưởng Dạ vui vẻ nói. Hắn tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ. Dọn dẹp cho ra. Còn vết máu nào là ra cắt cổ chúng mày. Bạch Niên Vũ nhanh chóng rời khỏi đây. Ở bên cạnh thằng bạn bị điên là cả một nguy hại khôn lường. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 40 cuối cùng Tiêu Tiểu Diệp cũng biết được thế nào là hồ cá Pizan Hơ. Cái hồ cá này được nuôi ở trong thư phòng của Bạch Niên Vũ, chính xác hơn là làm sàn nhà. Cô cứ ngỡ là một cái hồ cá lớn, ai ngờ lại như thế này. Khi thần tự đưa cô vào phòng thì cô đã bị dọa sợ. Những con cá kia khi thấy cô thì bắt đầu lao tới tấp vào sàn kính. May mắn là sàn kính này chống đạn, chống vỡ nên cô mới an toàn. Thiên hạ, ai lại có sở thích biến thái như thế này cơ chứ? Cứ tưởng tượng mà xem, nếu bạn đang làm việc mà dưới chân mình là một đống quái vật chỉ trực chờ kính vỡ để rỉa sạch thịt bạn thì như thế nào hả? Thần tự nhìn Tiêu Tiểu Diệp đang tái mặt thì vội ấn nút ở trên tường. Sàn kính biến mất, thay vào đó là sàn đá hoa đẹp đẽ. Những bông hoa với kích thước lớn chìm nổi trên sàn gạch. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới đỡ sợ. Bạch Niên Vũ có sở thích biến thái à? Tiêu Tiểu Diệp nghi ngờ nhìn thần tự. Không ạ. Thần tự bất đắc dĩ cười. Phu nhân sao lại có thể nói chồng mình như vậy chứ? Thế cái hồ cá này để làm gì hả? Chẳng lẽ anh ta có sở thích muốn người khác giết mình sao? Tiêu Tiểu Diệp nói. Đây chẳng qua chỉ là hồ cá làm cảnh. Còn hồ cá chuyên để làm việc thì nó lại nằm ở dưới tầng hầm. Nếu phu nhân muốn xem cận cảnh thì tôi sẽ đưa cô xuống. Thần tự giới thiệu. Tiêu Tiểu Diệp biến sắc nhìn thần tự. Nhìn mặt cô tái xanh tái mét thế này mà hắn vẫn còn muốn cô đi xem toàn cảnh không che ư. Thả giết cô cho rồi. Phu nhân, cô có đi không? Tiêu Tiểu Diệp không để thần tự nói thêm đã nhanh chóng từ chối. Cô không muốn bị dọa tinh thần nữa. Vậy được. thần tử thất vọng nói. Vẻ mặt anh là thế nào hả? Tiêu Tiểu Diệp nhìn cái vẻ mặt thất vọng của thần tử. Vẻ mặt tôi rất tốt. Thần tử mỉm cười. Phu nhân, cô có thể xem thư phòng của cậu chủ. Ở đây có rất nhiều sách cho cô đọc. Tiêu Tiểu Diệp nhìn cả dãy tường thành sách trong thư phòng này thì ngạc nhiên. Ngay đến cả cô cũng không có nhiều sách thế này. Ba dãy sách cao tới tận trần nhà. Cô xem sách, nào là y học, công nghệ điện tử, kỹ thuật số, thư pháp, lịch sử, hóa học. Cái thể loại gì cũng có. Bạch Niên Vũ xem hết cái này rồi sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Từ lúc cậu chủ chuyển về Bạch gia từ 20 năm trước thì tất cả những cuốn sách này đều đã được cậu chủ đọc qua. Thần tử nói. 20 năm trước mới chuyển về Bạch gia. Bạch Niên Vũ là không phải là đại thiếu gia sao? Tiêu Tiểu Diệp nghi hoặc. Như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Tiểu Diệp, thần tử liền giải thích. Tôn phu nhân không phải là mẹ ruột của đại thiếu gia. Bà ấy là mẹ kế, tức là vợ hai của lão gia. Mẹ ruột của cậu chủ là người anh. Khi lão phu và cựu phu nhân ly hôn thì cậu chủ mới 5 tuổi. Trong phiên tòa tranh giành quyền nuôi con, cựu phu nhân đã thắng. Cậu chủ theo mẹ về anh. Một năm sau, lão gia cưới tôn phu nhân. Năm đại thiếu gia 14 tuổi, lão gia đã tới anh đón về. Từ đó tới giờ đã 20 năm rồi. Tiêu Tiểu Diệp nghe thần tử giải thích thì trong lòng có chút bối rối. Nếu như mẹ ruột của Bạch Niên Vũ đã thắng trong việc tranh giành quyền nuôi con thì tại sao 9 năm sau Bạch lão gia lại tới đón về? Cho dù là chỉ là tới thăm con cũng không thể tới tận 20 năm được. Cựu phu nhân bạo hành thiếu gia. Thần tử nói. Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên. Cô thật không ngờ cái người bá đạo kia lại có một tuổi thơ như vậy. Phu nhân, cô thử nghĩ xem nếu một người mẹ từ nhỏ đã dạy cho con mình cách điều chế thuốc độc, các thủ đoạn giết người. Thả con trai mình trong một căn phòng mà sàn nhà kính đầy những con cá hổ thì như thế nào? Thần tử đột nhiên hỏi Tiêu Tiểu Diệp. Trên đời này sao có thể có một người mẹ như thế chứ? Đột nhiên cô cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều so với Bạch Niên Vũ. Ít ra cô vẫn có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Cô đã từng nghiên cứu về hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nạn nhân vì bị ám ảnh bởi một ký ức hay một hành động nào đó mà mang tâm lý hoảng loạn, có hành động điên rồ. Việc Bạch Niên Vũ nuôi cá chính là một biểu hiện cũng hội chứng này. Phu nhân, cậu chủ xưa nay nếu xét về phương diện tình cảm nam nữ thì cậu chủ dành tình cảm cho hai người phụ nữ. Nhưng trong hai người đấy phu nhân là quan trọng nhất. Phu nhân, tối hôm đó, cậu chủ đi gặp Mục tiểu thư chính là để cảnh báo cô ấy. Không hề làm bất cứ hành động gì trái với đạo lý. Mong phu nhân hiểu. Mấy ngày phu nhân bị thương, cậu chủ đã ân cần ở bên chăm sóc. Vì biết phu nhân thích tử đằng tím, cậu chủ đã cho người chuyển về đây 20 cây lớn. Sợ phu nhân nhìn thấy cá sẽ sợ nên cậu chủ đã làm thêm một lớp đá lát gạch hoa. Phu nhân, cậu chủ cấm chúng tôi không được tiết lộ điều này với cô nhưng tôi vẫn phải nói bởi vì tôi không muốn phu nhân đối với cậu chủ lúc nào cũng chỉ có sự nghi ngờ. Thần tử nói tiếp. Tiêu Tiểu Diệp nghe những lời vừa rồi thì trong lòng rung động. Bạch Niên Vũ làm những việc đấy vì cô sao? Nhưng chúng tôi gặp nhau còn chưa đến một tháng. Với lại anh chẳng bảo người Bạch Niên Vũ yêu là Amu sao? Phu nhân, rồi có ngày cô sẽ biết Amu rốt cuộc là ai? Cô sẽ biết được tại sao chưa đến một tháng lại chính là một đời. Thời gian đâu phải thước đo của hạnh phúc.